Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 958, Giết La Hán. Lôi âm pháp sơn đỉnh đầu sấm sét vang dội, chỗ đó có cái màu đen vòng xoáy, cái kia cự xoáy nước lớn tựa hồ muốn toàn bộ lôi âm pháp sơn đều thôn phệ đi vào. Chỗ tại dạng này phó bản trang cảnh bên trong, nhát gan người chơi khả năng còn có chút không chịu nổi. Truyền thuyết năm đó Như Lai Phật Tổ đắc đạo thời điểm, từng đem trong cơ thể mình tất cả tà niệm cùng vật dơ bẩn tách rời cũng đem phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, những cái kia tà niệm cùng vật dơ bẩn dần dần hóa thành hắc ám Như Lai. Hắc ám Như Lai xông phá phong ấn, cũng bằng vào chính mình lực lượng cường đại thôn phệ Như Lai Phật Tổ. Từ đó chiếm cứ lôi âm pháp sơn trở thành mới Như Lai Phật Tổ. Đây là lôi âm pháp sơn bối cảnh cố sự. Người chơi tiến vào phó bản về sau, cần làm liền là đánh bại hắc ám Như Lai giải cứu chánh thức Như Lai Phật Tổ. Lớn mật, dám am hiểu ta Phật Tổ tiên cảnh. Cửa nhỏ, giết cho ta ha. Một đám sơn tinh dã quái kêu gào xông lại. Bọn họ tướng mạo kỳ lạ, có tay cầm đao xiên cáp mô quái, có người đầu báo thân thể chiến sĩ, cũng có toàn thân quấn tại hắc bào bên trong pháp sư cùng tế tự. Bọn họ đều là yêu quái, nhưng lại chiếm cứ lôi âm pháp sơn loại này thần thánh khu vực. MT trống lên, thương pháo sư pháp sư cung tiễn thủ cho ta oanh, đều đem phát ra đánh ra đến. Mục sư soát máu trị liệu. Tại Tô Tranh mệnh lệnh phía dưới, kỵ sĩ thuẫn chiến sĩ Druid ào ào tiến lên xếp thành một đầu tuyến phong tỏa chiến tuyến. Phía sau là thương pháo sư cung tiễn thủ cùng pháp sư cùng mục sư. Con thỏ mị nhi, các ngươi đi rõ ràng đường. Thiên thiên ngươi đi trị liệu hàng phía trước, MT. Tô Dương bên này cũng ra lệnh. Nhìn ta, long thỏ theo lời, ngồi cưỡi viêm hỏa rực long bay về phía chiến trường. Cửu vĩ ngồi cưỡi lấy tiểu phi long, cũng vượt qua đội ngũ vọt tới trong bầy quái vật. Rất nhanh, cửu vĩ cùng long thỏ tại địch quần bên trong tàn phá bừa bãi ra. 26.765, 13.893, đây là cửu vĩ cùng long thỏ kỹ năng chỗ đánh ra thương tổn. Đáng nhắc tới là, cửu vĩ hiện tại đã hóa thành bản thể thất vĩ hồ ly. Đây là cửu vĩ chính mình ý nguyện, đoán chừng lấy loại này hình thái thả phóng ma pháp càng thêm thuận tiện. Ta đi, lão đại hồ ly cùng con thỏ hảo lợi hại a. Ha ha, một đường đẩy ngang đi qua, chúng ta lần này nói không chừng thật có thể cầm tới giết. Đủ mọi màu sắc năng lượng quang mang, đem phiến chiến trường này phủ lên đến mỹ lệ yêu kiều. Ma pháp, mũi tên, đạn pháo, kiếm khí, thánh quang, các loại quang mang tràn ngập chiến trường. Nhìn lấy cái kia từng mảnh quái vật ngã xuống đất tử vong, tất cả mọi người có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cản đường yêu ma tinh quái tuy nhiên nắm giữ 1.200.000 bên lượng máu, nhưng tại mọi người liên thủ phía dưới, những quái vật kia căn bản là không cách nào dựa vào phụ cận. Chủ yếu là cửu vĩ cùng long thỏ so sánh ra sức. Hai người trên chiến trường tàn phá bừa bãi ra, sử dụng chính mình siêu cao phát ra đem quái vật lượng máu đánh rơi không ít. Đợi đến quái vật vọt tới Nhất Diệp Thảo đại bộ đội phụ cận lúc, Nhất Diệp Thảo mọi người liên thủ lại tương đối dễ dàng đem quái vật còn thừa lượng máu đánh dụng. Không bao lâu, Tô Dương xông phá yêu ma tinh quái đại quân cách trở nhìn thấy phó bản số 1 boss. Là cái ngồi tại kim sắc liên thai phía trên đầu chọc La Hán. La Hán trên thân còn mặc lấy áo cà sa, nhìn qua cùng chánh thức La Hán không có gì khác biệt. Chỉ bất quá cái này La Hán vậy mà nằm tại trên đài sen uống vào mỹ tửu. Bên người còn có hai cái nữ yêu tinh hầu hạ lấy. Thời gian qua được thật sự là dễ chịu. Con thỏ, đi lên khai boss, giao cho ta. Long Thỏ nâng kiếm xông đi lên. Tô Tranh lúc này hạ lệnh, tất cả MT trên đỉnh, đem boss vây khốn, đừng để hắn lao ra. Cái kia con thỏ chết, ngươi xấu ta chuyện tốt, nhìn ta có thể tha ngươi. Rõ ràng là cái con lừa chọc còn uống rượu, thật không biết xấu hổ. Long Thỏ một bên huy kiếm chém vào La Hán trên thân, còn một bên xuất khẩu mắng liệt. Lão tử uống lão tử tửu, cùng ngươi có dám quan hệ? Bản tiểu thư giết bản tiểu thư quái, cùng ngươi có cọng lông quan hệ? Ngươi muốn giết ta, cái này còn không có quan hệ gì với ta sao? Bản tiểu thư chính là muốn lấy mạng ngươi. Thức thời ngoan ngoãn đem đầu đưa qua đến cho ta chặt. Muốn chết, tức hổn hển phía dưới La Hán tế ra song thủ chùy. Một bước nhảy lên về sau, hóa thành sao băng chiến chùy đánh tới hướng giữa không trung ngồi tại Viêm Hỏa Dực Long trên lưng. Long Thỏ, nhất kiếm phi tiên. Long Thỏ trực tiếp theo Viêm Hỏa Dực Long trên lưng hóa kiếm xông ra. Một kiếm xuyên qua La Hán trốn tránh rơi La Hán công kích. Cùng lúc đó còn đối tạo thành to lớn thương tổn. Tại đánh boss thời điểm, Long Thỏ không phải rất thói quen ngồi cưỡi tọa kỵ. Dù sao ngồi cưỡi tọa kỵ về sau không phải rất linh hoạt. Nhưng ở giết tiểu quái thời điểm không cần đi bộ, tọa kỵ cung cấp thuộc tính tăng thêm vẫn là vô cùng hữu dụng. Long Thỏ hòa La Hán đối bính cùng một chỗ. Cửu Vĩ ở một bên điên cuồng vung kỹ năng, nhất diệp thảo đoàn đội người khác cũng ào ào xông lên. MT trên đỉnh đem boss bao bọc vây quanh, để La Hán thoáng tái không có cơ hội cùng Long Thỏ một đối một phân cao thấp. Hắn bây giờ bị một đám MT triệt để bao vây ở phạm vi hoạt động vô cùng có hạn, 79.148, 63.542. Đây là Cửu Vĩ cùng Long Thỏ phân biệt đối boss tạo thành công kích thường thương tổn. Hai cái này thương tổn là đoàn trong đội tối cao. Xếp vị trí thứ ba là Tô Dương. Hắn công kích thường thương tổn tới gần 40.000. Một tiễn đi xuống đánh ra phát ra phi thường cao. Có Long Thỏ Cửu Vĩ cùng Tô Dương phát ra. Lại thêm Hoa Thiên Thiên cường lực trị liệu. Giết chết cái thứ nhất boss vẫn chưa hao phí mọi người bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. La Hán đến cùng chết đi thời điểm, đoàn đội không một người tử vong. Tiếp tục đi tới, giết chết La Hán về sau, mọi người tiếp tục hướng phía trước xông quan. Lôi Âm Pháp Sơn đoàn đội phó bản hết thảy có 5 cái boss. Mới vừa rồi bị mọi người giết chết La Hán vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất. Mọi người lên núi. Tại thông hướng số 2 boss hoạt động khu vực thời điểm. Vậy mà gặp được cuồng đồ cấp khác quái vật. Loại này cấp bậc quái vật lực công kích phi thường cao. Cũng chỉ có hàng phía trước MT có thể kháng chủ. Nó game thủ chuyên nghiệp bị công kích về sau hội rơi rất nhiều máu. Trước đó tại lên núi thời điểm. Có rất nhiều thành viên cũng là chết tại cái này lên núi trên đường. Bất quá lần này bọn họ có siêu cấp bình máu, càng có thiên thiên siêu cường trị liệu, cho nên trên đường núi phía trên bọn họ là chắc chắn sẽ không chết. Số 2 boss là cái yêu quái hóa thành Bồ Tát, thuộc về Pháp Sư Quái, cùng trước đó cái kia La Hán một dạng đồng dạng thuộc về huyết hồng hy hữu boss. Long Thỏ ma pháp kháng tính cao, phòng ngự càng là đạt tới hơn 20.000. Cửu Vĩ ma phòng đồng dạng hơn 2 vạn, có Cửu Vĩ cùng Long Thỏ ở phía trước khiêng thương tổn. Nó MT thật sự là quá dễ dàng, chỉ là một đầu huyết hồng hy hữu boss căn bản là không cách nào đối chúng người tạo thành bao lớn. Quấy nhiễu, nói cho cùng vẫn là Cửu Vĩ, Long Thỏ thiên thiên ba cái so sánh ra sức, có phát ra có phòng ngự có trị liệu. Vì đoàn đội cung cấp cống hiến phi thường lớn, số 3 boss vẫn như cũ là cái La Hán, cấp 180 huyết hồng cấp hy hữu boss. Tuy nói so trước đó La Hán cường đại không ít, nhưng dù sao chỉ là cái huyết hồng hy hữu boss, không cách nào đối chúng người tạo thành quá lớn uy hiếp. Đến số thứ 4 boss thì không giống nhau, Số 4 boss là tranh cấp boss. Lực công kích có 40.067 bộ dáng. Đánh xong cái này boss về sau, số 5 boss thì sẽ lập tức xuất hiện. Cho nên mọi người trên cơ bản không có ước lượng khí tức cơ hội. Một khi khai boss liền phải đánh bền bỉ chiến. Nếu là ở trong quá trình này xuất hiện đại lượng thương vong, đến tiếp sau rất có thể bởi vì phát ra không đủ mà dẫn đến thất bại kết cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.